Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 533, con ông trời thì đã thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Bắc Minh sử dụng thân pháp nghịch thiên của anh và lực sát thương khủng bố của kiếm Đoạn Long, chỉ trong 3 phát, 30-40 cái thi thể võ vương đã nằm dưới chân, thậm chí có 3 võ hoàng cũng bị anh chém chết. Các khách mời có mặt đều trố mắt, đám người nhà họ Hạ giật mạnh mí mắt. Hạ Thành Đông đi đến. Gia chủ, ngài ra tay đi, thế này không ổn đâu. Hạ Kiếm mới khoảng 30 tuổi, cảnh giới võ vương sơ kỳ, trong mắt đầy ngọn lửa ghen ghét. Ông nội, ông ra tay đi, Diệp Bắc Minh này, thực lực quá đáng sợ, cứ để hắn giết tiếp thế này, nhà họ Hạ chúng ta sẽ thương vong rất nặng nề. Hạ Sương ở bên cạnh cũng gật đầu theo. Ông nội, mau ra tay đi, gia chủ, ông đừng do dự nữa, Diệp Bắc Minh này quá mạnh, đáng chết. Tên nhóc này uống thuốc phải không? Sao có thể dũng mãnh như vậy? Rất nhiều người nhà họ Hạ kinh hãi, bởi vì lúc này, võ giả nhà họ Hạ đã thương vong hơn một nửa, tổn thương nguyên khí trầm trọng, mẹ Hạ trợn mắt há hốc miệng, không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh khủng bố như vậy, bây giờ bà ta mới nhớ đến mình uy hiếp Nhược Tuyết, nói muốn giết Diệp Bắc Minh, nực cười đến mức nào, khuôn mặt già của Hạ Thiên Nam âm trầm, ông ta cũng không ngờ được thực lực của Diệp Bắc Minh đáng sợ như vậy. Hạ Thiên Nam hơi hối hận, sớm biết Diệp Bắc Minh mạnh như vậy, thì mình nên làm chủ để Diệp Bắc Minh cưới Hạ Nhược Tuyết, một cô gái không biết tu võ đổi lấy một thiên tài tuyệt thế. Lợi đủ đường, nếu không phải Đường Tư Chiết để ý Hạ Nhược Tuyết, thì Hạ Nhược Tuyết cũng chỉ là một người mờ nhạt trong nhà họ Hạ, vốn chẳng ai để ý chết sự sống chết của nó, nếu không, Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ không rời bỏ nhà họ Hạ, sống ở thế giới phàm tục nhiều năm như vậy, không ai đoái hoài. Hạ Thiên Nam không ngừng thở dài, lòng thầm nghĩ. Yêu nghiệt như này, nhà họ Hạ mình bồi dưỡng một chút, không chừng có thể cho hắn tham gia tuyển chọn thang trời, cuối cùng tiến vào nơi đó. Không nói top 10 hay top 30 gì đó, tiến vào top 100 chắc không vấn đề chứ. Sau khi Hạ Thiên Nam thấy được thiên phú và thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh, liền hối hận, nhưng hối hận thì đã làm sao, bây giờ... Diệp Bắc Minh phải chết, cách chương.